Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4809, Tiểu cô tử, 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm Lộ vừa mới đi tố cáo Thượng Nam Tiểu học Kim Hằng bao che Đường Quả cái này cao trung trình độ lão sư không lâu về sau. Kim Hằng cùng Đường Quả liền tiếp vào tin tức. Mà tiếp nhận tố cáo phương kia cũng rất phiền muộn. Đường Quả là ai? Một tay đỡ dậy Thượng Nam Tiểu học người. Nhân ra lúc trước là kém chút làm hiệu trưởng, chỉ vì không muốn quản sự tình, đến mức chuyên nghiệp trình độ, phàm là bị nàng dạy qua học sinh, thành tích cũng sẽ không quá kém, ở phía sau đến học trung học thăng đại học tỷ lệ là 90. Còn lại cái kia 10, đều nói là chính mình quá ham chơi, phụ lòng Đường lão sư giáo dục. Đây là khái niệm gì? Quả thực chính là thần, để bọn họ đi phê bình giáo dục dạng này lão sư tốt, bọn họ là con mắt bị phân cho dán lên sao? Mỗi năm giáo dục khối này, bọn họ liền dựa vào Thượng Nam một cái nông thôn tiểu học đến lộ diện, tăng thể diện. Vẻn vẹn là Đường lão sư một người làm ra những cái kia công tích, người nào đến cũng không thể đem nàng thôi giữ chức vụ. Đường lão sư năm đó xóa nạn mù chữ công tác, quả thực là để nàng phụ cận mấy cái thôn, mọi người đều biết chữ, không chỉ là nhỏ tuổi bọn nhỏ. Bất quá Từ Tâm Lộ vì cái gì muốn tố cáo Đường Quả, bọn họ đối với chuyện này không thể không quản. Dù sao quan hệ đến một vị hết sức ưu tú lão sư. Thứ hai, phía trên liền sắp xếp người tới trường học đến quan sát tình huống. Từ Tâm Lộ vừa bắt đầu là hưng phấn, thế nhưng về sau kịch bản là nàng không thể đoán được. Đến người đem nàng cùng Đường Quả gọi vào cùng một chỗ, đầu tiên là đi Đường Quả trưa hôm nay dạy lớp học, hỏi các bạn học hôm nay lên cái gì khóa. Các bạn học nhu thuận trả lời, sau đó hắn lại hỏi các bạn học, nghe hiểu không, biết không? Các bạn học đều trả lời biết, vị lãnh đạo này rút mấy cái đồng học hỏi, phía trước hắn đến xem qua, làm bút ký. Từ Tâm Lộ nhìn xem những bạn học này, có trật tự đem vấn đề trả lời ra đến, cơ hồ là tùy tiện rút một cái, nhân ra đều là đối đáp trôi chảy. Các bạn học cảm thấy Đường lão sư lên lớp thế nào? Có hay không nghe không hiểu, hoặc là nhàm chán, mơ hồ địa phương? Lãnh đạo cười tủm tỉm hỏi, các bạn học lớn tiếng trả lời. Không, Đường lão sư khóa thú vị sinh động, không quản nhiều khó khăn đề, chỉ cần là Đường lão sư dạy, ta một cái liền biết, rất kỳ quái. Hơn nữa lên Đường lão sư khóa, ta chưa bao giờ thất thần. Đúng vậy à, Đường lão sư khóa, mỗi một đạo đề ta cũng có thể nghe hiểu. Lãnh đạo hài lòng gật đầu, bên trên tiết khóa ta liền tại các ngươi phòng học, ta cũng cho rằng Đường lão sư khóa rất thú vị, đơn giản dễ hiểu. Chính xác không có phát hiện có đồng học thất thần. Hơn nữa các ngươi trả lời vấn đề đều rất tích cực, nói rõ là Đường lão sư dạy cực kỳ tốt, tất nhiên Từ Tâm Lộ tố cáo. Vậy bọn hắn cũng không thể không đến nhìn một chút, không những muốn nhìn, còn muốn cho Đường lão sư chứng minh trong sạch, để người khác minh bạch, trình độ của nàng đến cùng có đủ hay không. Có đủ hay không, một màn trước mắt, liền không nói sáng tỏ sao, lãnh đạo lại nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Từ Tâm Lộ. Từ lão sư, tiếp xuống hẳn là ngươi khóa, ngươi dạy một cái khoa mục cùng Đường lão sư có trùng hợp, vừa lúc là một cái khác lớp học. Như vậy, xuống tiết khóa chúng ta liền đến xem ngươi lên lớp, chờ tan học, lại hỏi một chút các bạn học tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lãnh đạo không có nói rõ, lại làm cho Từ Tâm Lộ minh bạch, nếu như đến lúc đó trình độ không đạt tới Đường Quả bên này, cái kia nàng liền không có tư cách chất vấn Đường Quả. Từ Tâm Lộ trong lòng sấm hoảng, thế nhưng là lại không cam lòng, nàng thế nhưng là đại học tốt nghiệp, chẳng lẽ còn không sánh bằng một học sinh trung học sao? Một bài giảng tại Từ Tâm Lộ ra sức xuống tiến hành hoàn thành, nàng cho rằng mình đã phát huy ra hoàn mỹ nhất trình độ. Lãnh đạo còn là hỏi phía trước vấn đề giống như trước, rút các bạn học trả lời. Cách chương.